Chương 2. 316 giả giả không biết. Phó chủ gánh nhìn lên Lý Tú Nga tư thế, liền là một bộ không chịu bỏ qua bộ dáng, trong lòng cũng không ngừng mà tại hiện ra nói thầm. Phía trước hắn đi cùng cái khác mấy gian nhã gian người chào hỏi, người khác vừa nghe nói là Cẩm phủ đại công tử tên tuổi, đều vội vã không nhịn nổi dưới mặt đất đi cùng vị kia đàn công tử chào hỏi đi, một mặt vẻ lấy lòng. Nhưng trước mắt hai vị cô nương kia, một cái mặt không hề cảm xúc, một cái trừng mắt mắt dọc, nhìn xem tựa hồ không thế nào được khu. Lý Tú Nga lạnh lùng xem xét bộ kia chủ gánh một chút, ngươi xuống dưới nói cho vị kia Cẩm đại công tử, hắn tiệc rượu hắn khách, không liên quan gì đến chúng ta, nếu là muốn thanh tràng, liền để hắn tự mình đi lên, cùng chúng ta nói một chút. Phó chủ gánh khúm núm lên tiếng, nhìn hai vị cô nương đều không giống như là dễ trêu vai trò, vội vàng vung đem lão mồ hôi rất là vui vẻ liền đi xuống. Thái tử phi. Lý Tú Nga quay đầu nhìn về phía Kiều Mục. Kiều Mục khoát tay hào nói, chỉ là đến xem tiết mục, chớ cần cùng bọn hắn nhiều rông dài. Mấy cái đứa trẻ nhìn thấy biểu diễn kết thúc, náo nhiệt QNZ kết thúc. Phía dưới đại đường người đều tại đi ra ngoài, không khỏi bẹp miệng nhỏ, quay đầu đối Kiều Mục nói, tỷ tỷ, bọn họ không biểu diễn nha. Chờ một lát đi, các ngươi muốn không được qua đây trước ăn chút trái cây. Nàng từ nội giới bên trong lấy ra một chút tươi mới quả, hướng ba cái đứa trẻ với gọi. Tiểu Lâm ba người vội vàng chạy vội tới, một người cầm lấy một đầu quýt lột. Lúc này, phó chủ gánh lại gõ gõ cửa đi đến, một mặt lúng túng nói nói, đàn công tử cùng hắn vài bằng hưu nhóm đều nói, thỉnh mấy vị xuống dưới. Tiểu Mục hướng về bộ kia chủ gánh ngoắc ngón tay. Phó chủ gánh trơ mặt ra chạy tới gần tới, cô nương. Tiểu Mục đột nhiên xuất thủ. Một bàn tay chế trụ bộ kia chủ gánh cái cổ, đem hắn gương mặt già nua kia hung hăng theo đặt ở trên mặt bàn. Chỉ nghe ba nhờ một tiếng vang lớn, phó chủ gánh chỉ cảm thấy một nửa mặt đau đến muốn mạng, chỉ sợ được triệt để thanh đi lên. Tiêu Mục Lanh vừa nói nói, không muốn chết, ngươi để bọn hắn đi lên. Nói xong, buông lỏng ra chế trụ hắn sau cái cổ tay nhỏ, phó chủ gánh chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, không tự chủ được liền run run một chút. Lấy chút nước nóng tiến đến. Tiêu Mục lãnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, phó chủ gánh nơi nào còn dám nói nhảm, liên tục gật đầu, xoay người từng bước một chú ý cẩn thận thối lui ra khỏi cửa. Mấy phút sau, tiểu hỏa kế quả nhiên đưa nước nóng tiến đến, thần thái cung kính ghê gớm. Thang lầu phương kia truyền đến trận loạt tiếng bước chân, không bao lâu nhã gian cửa liền bị người đẩy ra. Cầm đại công tử một bộ ám áo bào màu tím hạ, thon dài thẳng tắp thân thể xuất hiện tại cửa ra vào. Giữa lông mày một điểm mực đỏ. Hai mắt điệt lệ hồn siêu phách lạc, đầu kia tóc dài y lìa nguyên chưa từng quan hệ, tán tại dưới lưng, cả người tràn ra suối cuồng mùi ta mị. Ta nói là cái nào hung tinh đang nháo chuyện đâu. Cầm tuyển nhìn lên thấy Kiều Mục, liền khỏe miệng nhẹ cười cười. Hắn dựa nghiêng ở cửa, cười ha hả nhìn qua tiểu cô nương, nguyên lai là ngươi cái này không hiểu nhân tình không giảng đạo lý nhỏ hung tinh nha. Kiều Mục diện không biểu lộ liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Cầm tuyển trợn trắng mắt, chân dài một bước liền vượt đi vào cửa, kéo cái băng ở trước mặt nàng ngồi xuống, dù bận vẫn nhàn nhìn qua nàng, đừng giả bộ được chứ, Mục tiểu bảo, ta biết là ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi đổi khuôn mặt ta liền không nhận ra đâu. Tiểu Mục vô ý thức đưa thay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của mình, tiếp tục một khuôn mặt nhỏ nói nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ha ha, đàn hừ một cái cười.